Vũ thần chúa tể, chương 3698, không thể buông tha. Góc truyện audio.com. Chấm, đương nhiên, nếu là các ngươi nguyện ý cải tà quy chính, vạch trần tần trần cùng ma tộc cấu kết chuyện ác, hoặc giả, chủ động rút lui mở hộ cháo, đồng thời là đại giáo tần trần tình báo, có lẽ có một phen đường sống. Đặc biệt ngươi, Diệu Quang Thánh Chủ, ngươi cũng là thiên giới đỉnh cấp thế lực thiên công tác người. Nếu là ngươi nói ra tần trần lai lịch, triệt tiêu đại trận, ta có thể cho ngươi rời khỏi. Này Hy Đa La thật là âm hiểm. Vô cùng đơn giản một câu nói. Tới khiến trần đế các trận doanh có một tí vết nứt. Hy Đa La một bên xuất thủ, một bên cười tủm tỉm nhìn Diệu Quang Thánh Chủ, chờ đợi hắn trả lời. Nhìn cách đó không xa Hy Đa La, nguyên bản trong lòng vô cùng phẫn nộ Quảng Hàn cung chủ, Tần Bá Thiên đám người, lúc này nhưng lại như là cùng bị phủ đầu tưới nước lạnh vậy. Trong lòng trận trận phát lạnh, người này là tinh thần cung cao thủ, tuy là Quảng Hàn phủ hiện nay còn có lồng bảo hộ. Thế nhưng, căn bản không khả năng ngăn cản được người này liên tục công kích. Một khi có thể đối phương phá vỡ lồng bảo hộ, chúng ta đều có thể ngã xuống. Căn bản không khả năng chạy thoát. Tình huống đã nghiêm trọng đến tột đỉnh dưới đất tình trạng. Tần Bá Thiên, Lão Nguyên bọn họ đều không sợ chết. Quảng Hàn cung chủ cũng không sợ. Tại đây thiên giới trong, sinh tử khó liệu, mỗi người hẳn là đều có chuẩn bị. Nhưng mà Hy Đa La nói câu nói kia, lại làm cho trong lòng nàng mơ hồ phát lạnh. Đối phương một khi phá vỡ đại trận, đúng là muốn đem nàng cả tòa Quảng Hàn phủ đều bị phá hủy. Đây chính là thiên giới đỉnh cấp thế lực sao? Làm một mình tư dục, lại không để ý chút nào thiên giới trong dân chúng sinh tử. Vì sao? Quảng Hàn cung chủ trong lòng đối với thiên giới đỉnh cấp thế lực chờ đợi trong nháy mắt tan vỡ. Hiện ra vô tận tức giận, chỉ là loại thời điểm này, lại căn bản không phải suy nghĩ lúc này. Làm sao bây giờ, Quảng Hàn cung chủ lòng có chút hoảng, nàng không sợ bản thân chết, nhưng Quảng Hàn phủ là nàng suốt đời tâm huyết. Làm sao, người nghĩ kỹ chưa? Hy Đa La cười tủm tỉm lên tiếng, nhưng mà nụ cười kia trong cũng là lộ ra làm người run sợ nhẹ nhẹ băng lãnh hàn ý ẩm. Tại Hy Đa La đang khi nói chuyện, vậy bốn phía không gian cảm giác áp bách càng ngày càng đáng sợ. Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn Nữ Đế Tàn lưu lại một tia lực lượng tạo thành trên vòng bảo vệ, cũng kịch liệt sóng gió nổi lên, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn. Một cổ vô hình hắc động lực mơ hồ xuyên thấu qua hộ cháo tới, để cho tất cả mọi người đều có loại lún vũng bùn cảm giác. Cách hộ cháo chỉ là một chút khí tức, đều làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Căn bản không có sức chống cự. Loại cảm giác này để cho trong lòng bọn họ vô tận sợ hãi và sụp đổ. Đây là một trận không có tương lai phản kháng. Siêu, mà ở Quảng Hàn phủ bị bao phủ tại trong nguy cơ thời điểm. Vấn Hàn Thiên bên ngoài một cái tinh cầu bên trên. Một tòa cổ xưa đại trận đột nhiên tỏa sáng. Ngay sau đó, cả tòa đại trận ầm ầm vỡ nát. Mấy bóng người liền xuất hiện ở đây tọa tinh cầu trên. Nơi này là Thiên Vũ Đan Phô cùng Vấn Hàn Thiên chạm trung truyền. Nhưng mà hôm nay bị tần trần gia tốc phía dưới. Này một tòa không gian đại trận triệt để hủy diệt. Nhưng mà, tần trần cũng rốt cục chạy tới nơi này. Đi, tần trần bọn họ vừa rơi xuống tại đây một ngôi sao trên. Liền thân hình thoát một cái, trực tiếp tiến vào Vấn Hàn Thiên trong. Hỗn độn độc tôn cùng tần trần bọn họ vừa tiến vào Vấn Hàn Thiên, trong nháy mắt cũng cảm giác được một cổ mơ hồ khí tức đáng sợ từ đàng xa Quảng Hàn phủ chỗ truyền lại mà tới. Đồng thời, Vấn Hàn Thiên bầu trời thiên đảo đều ù ù rung động, run rẩy kịch liệt, phát ra tức giận tiếng. Không tốt, có đỉnh cấp cường giả tại Quảng Hàn phủ chỗ.